sư phụ không cần a. Chương 44, Tam ca, muốn lấy ngón tay chọc cái miệng nhỏ nhắn của ta sao? Gocchuyenaudio.com. Hạ thân bị ba ngón tay thô lệ vô tình ma sát, nam nhân trên người còn ngại không đủ, hắn đem ngực ta hướng về phía trước kéo giãn, toàn bộ tiểu huyệt nhất thời hướng về phía đỉnh, mà cốc huyệt nhắm chặt đối diện nam nhân trước mặt. Hắn tràn ngập tình dục nhìn vị trí tư mật của ta, làm cho nơi đó không khỏi co rút mạnh mẽ. Ngón tay thô ráp gầy gầy cái địa phương nhắm chặt, hắn nhìn ta cười nói. Vì sao, có phải hay không rất muốn bị sáp vào, nơi này đã tự chuyển động. Hắn càng ngày càng dùng sức kìm, đầu ngón tay dần dần áp vào cốc huyệt bên trong. Không được, nơi đó không được a Tam ca. Ta gắt gao bắt lấy tay hắn, cố gắng giơ lên đầu, nhìn hắn, nước mắt theo hai má chảy xuống dưới. Vật nhỏ khẩu thị tâm phi. Hắn nhìn bộ dáng ta cười tà mị, nói. Đúng, tê nhi nếu muốn như trong lời nói, cứ như vậy, hãy chờ xem. Dứt lời đã ôm lấy toàn thân ta, đặt ở trên tường. Giờ phút này ta lưng dựa sát vào vách đường hầm lạnh lẽo, cổ bị siết đến sinh đau không thể ứng về phía trước nâng lên, cái yếm dường như bị bung ra, tiểu huyệt bị nâng lên banh rộng về phía trước. Chờ mắt nhìn ba ngón tay ngay chê tiểu huyệt ra ra vào vào, dâm đãng chất lỏng theo mỗi một lần trừ tia tống suất đều bị vẩy ra. Mà hai chân ta khoác lên trên vai Tam ca, ánh mắt hắn nhìn địa phương tối tư mật, một bàn tay hung hăng rút ra chọc vào tiểu huyệt, tay kia thì ở phía dưới, hướng cốc huyệt ấn một chút rồi một chút. Quá dâm đãng, hắn là thân ca ca a, vì sao có thể cùng hắn làm chuyện như vậy? Cảm giác thẹn thùng mãnh liệt làm cho phía dưới càng thêm khát khao mãnh liệt. Ta gắt gao nhắm hai mắt không muốn nhìn, mở mắt ra, nhìn ta. Ta không nói lời nào, răng nanh gắt gao cắn môi dưới, nhắm chặt nước mắt không ngừng chảy ra. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng, vẫn là nói, ngươi muốn nàng liền như thế bị một phòng đầy rắn dày vò cho đến chết ở bên trong. Không thể như vậy, nghe được lời hắn nói thân mình ta run lên, tiện đà mở mắt ra, nhìn người trước mặt. Mặc kệ là mày kiếm anh khí, mắt phượng mị hoặc mũi cao thẳng hay là đôi môi hoàn mỹ, đều là bộ dáng ta nhìn đến trăm ngàn lần, vì cái gì, giờ này khắc này người trước mặt trở nên xa lạ. Sao vậy, không biết ta, hắn nhìn thấy ánh mắt ta, nói. Ta đây liền đến giúp ngươi suy nghĩ một chút, ba ngón tay nơi hạ thân phốc xích một tiếng hoàn toàn rút ra, hư không làm cho toàn thân ta run run. Tiểu huyệt mất đi chống đỡ, run run hé ra đóng lại. Lúc trước bị ngón tay càn quấy trong huyệt đạo, mật thủy bên trong thuận thế chảy xuống, dọc theo tiểu huyệt đem cốc huyệt cũng tầm mẩm ướt hoàn toàn. Hắn đem ngón tay phủ đầy mật dịch kề sát miệng ta, dọc theo đôi môi đỏ mọng chậm rãi phác họa. Tê nhi khi còn bê bướng bỉnh, nghe tiểu thái giám nói mật đều lấy từ tổ ong ương bướng đòi ta đi theo ngươi đi tìm. Khi đó ngươi 6 tuổi, hắn in dấu răng thật sâu vào môi dưới của ta, lấy một ngón tay vuốt ve dấu răng. Vào mùa thu đi săn thú, chúng ta cùng phụ hoàng đến bãi săn. Ta mang theo ngươi lén đi đến trong rừng tìm tổ ong, trùng hợp đụng phải một con gấu đen. Ta đem hết toàn lực đánh chết nó, toàn thân không ngừng chảy máu. Còn nhớ ta nói cái gì hay không? Nước mắt không ngừng chảy xuống, ta nhớ rõ lúc ấy hấp hối hắn còn cố bước qua xác con gấu đã chết, đem tổ ong xuống liền đứng không vững. Bùm một tiếng hắn ngồi phịch xuống đất, giơ tổ ong lên đưa cho ta, nói. Tê nhi đừng khóc, muốn cái gì Tam ca liền cho ngươi cái đó. Tam ca, ngươi, ngón, gocchuyenaudio.com, trỏ xẹt qua đôi môi, xả ra một sợi ti trong suốt dâm mỹ, hắn nói. Hôm nay Tam ca lấy được mật từ ngươi uống được không? Dứt lời đem ngón trỏ dính đầy mật dịch cùng ngón giữa cho vào miệng ta, vuốt ve cao thấp, trêu đùa cái lưỡi. Ta nhẹ giọng hừ hừ, hai tay bắt lấy cổ tay, lấy ánh mắt cầu hắn không cần như vậy. Bởi vì ngón tay nhào nặn cái lưỡi, nước bọt không ngừng theo ngón tay chảy xuống, hắn dùng sức kéo cái yếm ở trên cổ ta ra, nâng cằm lên, bắt ta ngửa đầu. Tê nhi uống mật dịch của chính mình hương vị thế nào? Đầu bị nâng cao càng làm cho nước bọt trong miệng dọc theo cổ họng chảy xuống dưới, hai ngón tay thô ráp ở trong miệng hành vi phóng đãng, mật dịch quyện cùng nước miếng đều chảy xuống. Uống hết, hắn một tay ở trong miệng lật tới lật lui, một tay tóm chặt cằm ta. Ngô, ta hàm chứa hắn hai căn ngón tay cố sức nuốt, trong miệng tất cả đều là mật dịch. Ách tiểu hồ ly tinh, lại hấp, dùng sức hấp. Như là được ăn sơn hào hải vị, hắn khoan khái nhổ cây châm ngọc trên đầu ta xuống, mái tóc dài đen mượt theo đó xõa ra. Cắt gao hấp ân, chiếc lưỡi giảo hoạt ở bên tai vừa liếm vừa cắn, âm thanh rên rỉ làm cho ta toàn thân nhịn không được nóng lên. Trong miệng bắt đầu sinh ra một loại khuây khỏa không hiểu, chiếc lưỡi gắt gao bao vây ngón tay thô to tạo cảm giác tê dại, làm cho ta bắt đầu có phản ứng. Cách chương.